Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 5, Tiên Thiên Ngũ Thái Đạo. Không giống với nhân gian đế vương lên ngôi, ma giới không có lễ nghi câu chuyện, vì vậy ma tôn kế vị trình tự vô cùng đơn giản. Đổi một bộ quần áo, bị người bái một cái cũng đã đủ rồi. Thiên địa nắm chắc, tiên thần nghịch kiếp, vạn đạo duy ta. Ma trung xưng tôn, ngạo nghễ sừng sững ở trên 9 tầng trời, liếc mắt nhìn chăm chú ma giới u ám huyết nguyệt, Hà Hằng trong mắt cực kỳ bình tĩnh, lại dường như đang thăng hoa cái gì. Ma giới trên mặt đất, nghe được mới tôn kế vị tin tức, ngàn tỷ ma tộc đồng thời quỳ xuống đất, hô to, ma tôn, từng câu từng tiếng liên miên không dứt la lên, cuối cùng đan dệt làm một chủng kỳ dị sức mạnh, chịu đến lực lượng này dẫn dắt. Hà Hằng rất nhanh phát hiện ma giới nơi sâu xa một mảnh không gian kỳ dị. Nguyên thần theo từ nơi sâu xa đạo quỹ, chậm chậm tiếp cận nó. Mờ mịt không gian, phảng phất trong biển rộng, tràn ngập áp lực vô hình. Nhưng áp lực này nhưng cũng có khác một loại huyền diệu. Hà Hằng nguyên thần vừa tiến vào trong, liền cảm thấy áp lực này hóa thành một loại động lực, để nguyên thần của hắn bắt đầu lột xác. Đẩy áp lực, hắn tiếp tục tìm kiếm. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục ở trong không gian mờ mịt này nhìn thấy hơi khác nhau. Đó là một tia óng ánh ánh sáng. Óng ánh thải, theo ánh sáng kia chậm rãi mà đi. Hà Hằng rốt cục tìm hiểu đến đầu nguồn. Đó là một cái cuống rốn một dạng đồ vật. Có một đứa con nít hình dáng sự vật. Giống như sinh mệnh, không phải sinh mệnh, vừa thấy được nó. Hà Hằng biết vậy nên nguyên thần chịu đến hấp dẫn, không tự chủ được đến gần rồi nó. Thú vị, đây chính là ma giới thế giới nguyên thai. Nó chính là ta chứng đạo cơ duyên sao? Tự lẩm bẩm, Hà Hằng mới có thể tâm thần, tùy ý tự thân tiếp cận thai nhi kia. Bỗng nhiên, vừa tiếp xúc với thai nhi kia, Hà Hằng nguyên thần càng liền tự động hòa vào trong đó, cùng với nước sữa hòa nhau. Lập tức, một luồng vô tận bàng bạc hình ảnh hiện lên đầu óc của hắn. Đó là một mảnh không tồn tại thời gian, không tồn tại không gian, không có trên dưới, không có đông nam tây bắc, chỉ có vô cùng, chỉ có vô tận địa phương. Nó bị hậu thế xưng là hỗn độn hồng mông. Ở một nơi như vậy, một tôn vĩ đại sinh linh sinh ra, hắn bị hỗn độn thai nghén mà ra, cũng sẽ kết thúc hỗn độn thời đại. Hắn gọi Bàn Cổ, cầm trong tay khai thiên chi phủ, cự thần Bàn Cổ đúng thời cơ sinh ra, cao tới 108,000 trượng thân thể khổng lồ chiếm giữ hỗn độn. Vô tận sức mạnh tự quanh người hắn bạo nhảy, khuấy lên toàn bộ hoàn vũ. Bàn Cổ sao? Hắn hẳn là cũng là thuộc về tiên thiên thần ma một loại. Chỉ là đại thiên thế giới bản chất vượt xa này tiên kiếm thế giới. Nơi đó tiên thiên thần ma bản chất hẳn là cao hơn Bàn Cổ. Mà Bàn Cổ chính là giới này duy nhất tiên thiên thần ma. Kế thừa sức mạnh nói vậy cũng là to lớn đến cực điểm. Hẳn là đã vô cùng tiếp cận đại thiên thần ma. Nói cách khác, gần như thần ma cảnh. Vũ Vương, Quân Như Thị vị trí cảnh giới. Nhìn cái kia tuôn ra hình ảnh. Hà Hằng với cái thế giới này Bàn Cổ thực lực có phán đoán. Vào lúc này, trong hình người khổng lồ có hành động mới. Hắn cặp kia to lớn mắt tự khi xuất hiện trên đời thâm thúy, chớp mắt hóa thành một vệt phức tạp, nhìn chăm chú trong tay cự phủ. Một lát sau, hắn dường như làm ra lựa chọn. Oanh, kinh thiên ánh búa cắt ra mênh mông hỗn độn. Chỗ đi qua, hư không không gian hóa thành thực chất. Địa thủy hỏa phong lực lượng tàn phá vô tận. Thời không từ từ xuất hiện. Vật chất cùng năng lượng chậm rãi trồi lên. Uống. Một tiếng khác nào sấm sét quát ầm vang vọng hoàn vũ. Duy gặp khổng lồ ánh búa cắt ra hỗn độn, khai thiên lập địa, diễn sinh âm dương. Hỗn độn vô cực diễn hóa âm dương thái cực, bắt đầu diễn sinh vũ trụ. Vũ trụ ban đầu giai đoạn là thái dịch. Thái dịch giả, âm dương chưa biến. Khôi mạc thái hư, vô quang vô tượng, vô hình vô danh. Tịch hề liêu hề, là viết thái dịch, thần chi bắt đầu mà khí chưa được thấy. Giai đoạn này, vô tận hư không tuy rằng hỗn độn chi khí tiêu không, Nhưng âm dương nhị khí cũng không từng sinh, thuộc về một loại luân phiên tình huống, cực hạn hư vô cùng hắc ám, không tồn tại bất luận cái gì, liền khí cũng không tồn. Thái dịch sau, chính là thái sơ có không, không có hữu, và không có tên, một sinh ra trước hết, một tuy tồn tại nhưng không có hình dáng. Thái sơ, đạo bản dã, giai đoạn này, khí, rốt cục sinh ra, vũ trụ từ không chuyển hướng có, diễn sinh vô tận vạn vật. Thái sơ sau, là thái thủy, khí bắt đầu có hình trạng, âm dương nhị khí từ vô hình tồn tại, hóa thành hữu hình sự vật, âm dương giao hợp, hỗn hợp thành một, thái thủy sau, là thái tố, hình trạng và tính chất của nguyên khí cơ bản được hình thành. Khí hình chất cụ nhi vị tương ly, cố viết hỗn độn giả, nói vạn vật tướng hỗn độn mà chưa tướng rời vậy. Thái tố sau, là thái cực là thiên địa, là vạn vật, vắng lặng bất động, bản vô hình tượng, duy là thanh tịnh quang minh thân thể. Đây là không sinh lý lẽ tính, động tác hiển tượng đề bạt, thế là tên là sinh, chỗ sinh chi tượng, nó số vô cùng, nhưng bắt đầu động thời khắc. Chỉ có một sáng một tối hai loại dáng vẻ, màu sáng là dương, màu tối là âm, bởi vậy xưng là âm dương lưỡng nghi. Thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, đây là vũ trụ sinh ra trước, tiên thiên ngũ thái, tận mắt chứng kiến tình cảnh này. Hà Hằng nhất thời hiểu ra, nguyên lai hắn vẫn lấy thái cực diễn tự thân biến hóa chi đạo là cái sai lầm. Hắn chi đạo căn cơ chân chính không nên vẻn vẹn chỉ là thái cực, mà là toàn bộ tiên thiên ngũ thái. Nói cách khác, không nên là thái cực chi đạo, mà là tiên thiên ngũ thái đạo. Nhất niệm đến đây, thiên pháp mười huyền môn chớp mắt tan vỡ. Chỉ cảm thấy thần hồn tiến vào vô tận hư không, vô cùng vô tận, vô biên vô lượng, một tia vượt lên ở thiên địa bên trên, cao hơn pháp tắc cùng chân lý sự vật cùng hắn dung hợp. Đó là đạo, pháp tắc hóa đạo tắc, thì ra là như vậy. Một tiếng khẽ nói, mười đời tu hành, mấy ngàn năm năm tháng, chung quy đạp phá hư vọng, đến ngộ chân đạo, hòa vào vô tận thái hư thần niệm trong khoảnh khắc hóa thành. Đạo niệm, cùng hư không cùng thể, cùng hư không cùng lượng, đây là thuần dương cảnh giới. Thuần dương bản chất, thuần dương tầng thứ nhất, thái hư đồng lượng, chỉ một thoáng, Hà Hằng chỉ cảm thấy tự thân linh thức tiến vào không minh trạng thái. Trốn vào không biết cảnh giới, vô pháp suy nghĩ, cũng không cần suy nghĩ. Mênh mông hư không, vô hạn thế giới, tồn tại cùng với hắn. Vô nhân tướng, vô ngã tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Đây chính là Phật môn tiểu thừa Phật Pháp đại thành cảnh giới sao? La Hán, xác thực là cùng thái hư đồng lượng nhất trí. Đến ta tầng thứ này, bất luận đạo, Phật, mà cũng đã cũng không khác gì là, chúng ta cũng lại không phân biệt tâm. Thuần dương vượt qua chúng sinh có khả năng tưởng tượng, thăm thẳm thở dài, mang theo một loại vui sướng. Đây là hắn vốn là không nên tồn tại tâm tình, chỉ là đến thuần dương cảnh giới. Bất luận là vô tình vẫn có tình, loại này tên đã vô pháp nói ra Hà Hằng. Khó mà tin nổi, không thể tưởng tượng, không có bước ra bước đi này người, vĩnh viễn sẽ không hiểu trong đó phong cảnh, dường như trong nước cá, vĩnh viễn sẽ không biết lục địa sán lạn, không có cánh người, sẽ không hiểu bầu trời rộng lớn, đạo, khả đạo, phi, thường đạo, nguyên lai ma giới cũng là bắt nguồn từ bàn cổ. Chỉ là khai thiên thời gian bởi đặc thù nguyên nhân chưa từng mở ra. Cho đến sau đó Sivu phát hiện hắn, mới có tình huống bây giờ. Thế nhưng Sivu ở sau đó sẽ chết. Phía sau các đời ma tôn cũng không có chân chính nhất thống quá ma giới. Sở dĩ cũng sẽ không từng luyện hóa này ma giới nguyên thai. Được trong này bàn cổ dấu ấn, chứng đạo sau. Hà Hằng đối với thế gian này các loại bí mật đứng ở càng cao hơn góc độ đến xem. Nhất thời sáng rực, cảm thụ tự thân tình huống. Hà Hằng bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Ở thế giới này chứng đạo lại là không có kiếp số. Vậy thì không tốt, thuần dương ba kiếp mặc dù là kiếp số. nhưng cũng là một loại mài giũa. Nếu là không có trải qua, trái lại không đẹp. Cũng may đây cũng không phải là bản thể. Nói vậy trở về sau bản thể ở Đại Thiên chân chính chứng đạo thời gian, tất có đại kiếp nạn. Hiện tại cần phải làm là sớm ngày được bàn cổ tinh khí thần tam bảo. Này ba vật đối với Đại Thiên bản thể nhất khí hóa tam thanh đại viên mãn rất có ích lợi. Thậm chí đối với đột phá tam hoa tụ đỉnh cũng có trợ lực. Phải đến, bây giờ ta chiếm được bàn cổ dấu ấn, đã lại tư cách luyện hóa chúng nó. Then chốt còn ở chỗ làm sao đối phương phục hy bọn họ. Trong lòng quyết định chủ ý, Hà Hằng nhất thời rời đi ma giới nguyên thai, trở về thân thể, nhất thời, bên trong đất trời hiện dị thải, vô tận dáng lành soi sáng đại ngàn, toàn bộ thế giới phảng phất đang hoan hô, ăn mừng một tôn vĩ đại tồn tại sinh ra, oanh, thuộc về thuần dương kinh thiên uy thế ngang qua toàn bộ lục giới. Trong phút chốc áp đảo tất cả muôn dân, trừ bỏ ngồi cao lăng tiêu điện vị kia, cùng với quỷ giới trước cửa vị kia. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.